là cùng sinh mạng ngang hàng chuyện. Nhưng mà, Tô Vãn Ngư lại không có nhiều do dự. Bởi vì nàng biết, nàng nhiều do dự một phần, Lăng Vân liền hơn nguy hiểm một phần. Đại Võ Tông có linh thức, trí nhớ vô cùng là mạnh mẽ. Những hình vẽ kia đã sớm nhớ ở nàng đầu óc bên trong. Tô Vãn Ngư hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, đầu ngón tay vạch qua xiêm áo hệ mang, nhất thời xiêm áo tuột xuống. Nàng ra, thoáng chốc kiều diễm ướt át, giống như lau phấn ngọc trắng cực phẩm. Tô Vãn Ngư là vô cùng là quả quyết cô gái. Nếu đã làm ra quyết định, nàng lại không bất kỳ chần chờ. Vận chuyển băng tuyết lực, ngăn cản Lăng Vân bên người nham thạch nóng chảy. Sau đó chủ động cùng Lăng Vân ra thịt coi mắt. Mà giờ khác này Lăng Vân cũng không mất đi ý thức, chỉ là không cách nào nói chuyện. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Vãn Ngư uyển chuyển thân thể, vừa như ôn hương nhuyễn ngọc nhập trong lòng. Bên tai là vang dội tiếng tụng kinh, trong ngực nhưng là mỹ nhân tuyệt thế, còn có thơm dịu xông vào mũi. Nếu như ngày thường Lăng Vân có đan đế ý chí, nhất định có thể giữ đầu óc trong sạch. Làm sao giờ phút này hắn phải toàn lực chống đỡ trong đầu lớn lửa trời. Nơi nào còn chống đỡ được như vậy cám dỗ. Cũng may, loại cám dỗ này cũng không cần ngăn cản. Bởi vì đối phương là Tô Vãn Ngư. Biết là Tô Vãn Ngư, Lăng Vân vẩy buông xuống tim. Ý thức dần dần mơ hồ, rơi vào một loại nửa mông lung, nửa thanh tỉnh trạng thái. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hai ngày trôi qua. Trong động phủ, hai đạo thân ảnh lấy băng cung chi trên cửa tư thế, không ngừng quấn quýt trước. Tụng kinh tiếng bắt đầu biến hóa. Không chỉ có Đại Nhật Kinh Kim Cương, còn có Thái Âm Linh Lung Kinh. Lăng Vân sau lưng, hiện lên là thần bí Nam Hòa Thượng Chi Ảnh. Tô Vãn Ngư sau lưng, hiện lên chính là thần bí Nữ Ni Chi Ảnh. Cái này hai tôn thần bí bóng người, đều là môi khinh động, tụng niệm kinh văn. Dần dần, Đại Nhật Kinh Kim Cương và Thái Âm Linh Lung Kinh giao hội, lại hóa thành một loại mới kinh văn. Khảm nam là tháng, cách nữ là ngày, ban ngày thi đức, tháng lấy thư quang, tháng bị ngày hóa, thể không ô nhiễm tổn thương. Tô Vãn Ngư nhất thời có loại chấn điếc phát hội cảm giác. Nhưng mà, một khắc thời gian sau đó, sắc mặt nàng thay đổi. Thần bí này phương pháp, ý tứ là âm dương song tu, càn khôn giao hợp, dưới tình huống bình thường là không thành vấn đề. Nàng có thể cứu Lăng Vân, còn có thể để cho hai người đều có vận may lớn. Nhưng giờ phút này nàng phát hiện, Lăng Vân trong cơ thể trí dương lực quá hùng hồn, nàng lại dần dần chống đỡ hết nổi. Sự thật cũng là như vậy. Vấn đề này ra ở Lăng Vân trên mình. Quảng cáo: Lăng Vân không phải người bình thường. Âm dương song tu, ý tứ là âm dương thăng bằng. Nhưng Lăng Vân tu làm căn cơ, chân thực quá mức mạnh mẽ. Cho dù Tô Vãn Ngư có băng tuyết kim thân, ở tu làm căn cơ trên cũng không sánh bằng Lăng Vân. Một điểm này không thể nghi ngờ liền bày cuộc thần bí Nam Hòa Thượng và thần bí Nữ Ni. Giống vậy dự không ngờ được. Hôm nay trí dương đè qua cực âm, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư nhất thời cũng rơi vào nguy cơ. Huyền Vũ Bí Cảnh, nguyên bản kim cương cổ tự chỗ chỗ, đã là một cái hố to. Hố to bên, nhưng có một đạo bóng người, ở đó chậm chạp không chịu rời đi. Thân ảnh này bất ngờ là Dư Uyển Ương, Dư cô nương. Sau lưng nàng, A Lý Mộc vô cùng là không biết làm sao. Khoảng cách Lăng Vân chết đã qua đi hai ngày, Dư Uyển Ương nhưng thủy chung ở nơi này cố thủ không chịu rời đi. Thật ra thì ban đầu, A Lý Mộc cũng có một chút may mắn. Trong đầu nghĩ có lẽ Lăng Vân không có chết. Nhưng hiện tại đã qua đi hai ngày, còn có nửa ngày lần này Huyền Vũ Bí Cảnh lịch luyện liền muốn chung kết, Lăng Vân nhưng thủy chung không xuất hiện. A Lý Mộc nội tâm vậy tơ may mắn vậy hoàn toàn tắt. Chỉ có Dư Uyển Ương đến nay không chịu tiếp nhận cái hiện thực này. A Lý Mộc, ngươi không cần nhiều lời. Chỉ còn lại nửa ngày thời gian. Ngươi hay là đi tiếp tục tìm cơ duyên. Không cần ở nơi này cùng ta lãng phí thời gian. Dư Uyển Ương sắc mặt. So với hai ngày trước. Rõ ràng lại trắng bệch liền rất nhiều. Vậy chính ngươi chăm sóc kỹ mình. A Lý Mộc không có lại khuyên nhiều. Hắn ở nơi này. Đã phụng bồi Dư Uyển Ương cùng nhau chờ hai ngày. Mà lại qua nửa ngày. Bí cảnh thì phải đóng cửa. Dư Uyển Ương coi như lại không tiếp thụ nổi thực tế. Cũng không khỏi không rời đi. Cho nên, hắn vậy không trước như vậy lo lắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.